Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, Phó Hắc bị đánh cướp. Chương 1188, Phó Hắc bị đánh cướp. Là hắn, mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đều nghĩ tới một vị thanh tú chàng thanh niên. Người kia dù là tu kiếm, trưởng sấm sét hàm nghĩa. Quãng thời gian trước còn ngồi ở nước suối bên trong tĩnh ngộ sinh mệnh hàm nghĩa. Sau đó đột ngột biến mất, mọi người cũng không từng lưu ý, nhưng không nghĩ người này kiếm trong ẩn chứa lực lượng không gian. Cướp đi sinh mệnh nước mắt, Lâm công tử càng ngày càng thú vị, y nhân lệ cười yếu ớt hạ, lập tức bước chân một bước, đuổi theo lợi kiếm bước ra nước suối sinh mệnh khu vực. Những người khác cũng dồn dập theo mà ra, nhanh như chớp giật, nhưng mà bọn họ nhưng chỉ nhìn thấy chuôi này gào thét lợi kiếm lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp tiến vào cái kia mảnh so với đáng sợ cơn lốc bên trong. Cuồng phong lực lượng dường như khủng bố lưỡi dao sắc, đem không gian đều cắt rời mờ, hoặc là một cỗ hắc ám bão táp. Nhíu nhíu mày, trong lòng mọi người khá là phiền muộn. Những này kỳ cảnh khu vực bên trong đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chỉ có nước suối sinh mệnh khu vực không giống, bởi vậy bước vào người cũng nhiều nhất, nhưng nếu là đổi tác phong chi khu vực, kinh khủng kia cơn lốc có thể đem thân thể của bọn họ chém nứt đi. Nếu là bọn họ lĩnh ngộ phong chi hàm nghĩa cũng còn tốt một ít. Đối với phong sức mạnh có thể sinh ra mạnh mẽ sức đề kháng. Thậm chí hấp thu phong chi hàm nghĩa sức mạnh cho mình sử dụng. Nhưng nếu là không tu, liền khó có thể chịu đựng. Mặc dù đi vào, sức chiến đấu cũng phải mất giá rất nhiều. Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao rất quả đoán một lần nữa bước vào nước suối sinh mệnh bên trong. Vừa nãy các nàng liền phát hiện, thực lực của chính mình hơi hơi có khiếm khuyết. Mặc dù đi tranh cũng rất khó tranh đến. Các nàng cần tăng lên tự thân sức mạnh. Lâm công tử có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh thật nhiều. Bất quá cần phải nhớ đem sinh mệnh nước mắt trả lại y nhân. Y nhân lệ nhợt nhạt nở nụ cười. Âm thanh xuyên thấu cơn lốc truyền vào Lâm Phong trong tai. Lập tức bước chân của nàng một bước. Cũng một lần nữa đi vòng vèo nước suối bên trong. Nhưng sinh mệnh nước mắt. Hiển nhiên người còn không dự định từ bỏ. Trước tiên lĩnh ngộ ra sinh mệnh hàm nghĩa đi. Lúc này, khoanh chân ngồi ở cơn lốc khu vực Lâm Phong tay cầm sinh mệnh nước mắt. Chỉ cảm thấy cả người đều đầy rẫy một luồng nồng nặc đến cực điểm hơi thở sự sống. Thoải mái thân thể, đây là sinh mệnh thuộc tính mạnh mẽ bảo vật. Hiện tại còn không là luyện hóa thời điểm. Đem sinh mệnh nước mắt cất đi. Lâm Phong kế tục tìm hiểu phong chi hàm nghĩa sức mạnh. Đồng thời, thiên cơ kiếm cũng bắt đầu phun ra nuốt vào phong lực lượng. Không gian kiếm hồn đã ngưng tụ thành. Bây giờ, nên ngưng tụ kiếm thứ tư hồn. Ra kỳ cảnh khu vực, hắn ở sẽ không có vận may như thế này. Sợ là phải đi khắp cả bát hoang đi tìm có thể ngưng kiếm hồn chi bảo địa. Đoạt được hai cái bảo vật. Lâm Phong khá là thỏa mãn, chuyên tâm tĩnh ngộ, còn tình cờ có ánh mắt lạnh lùng quét tới, cũng bị hắn trực tiếp coi. Lúc này không chỉ có là Lâm Phong, còn lại người đều nắm lấy này hiếm thấy kỳ ngộ, tìm tới thích hợp bản thân khu vực, cảm thụ hàm nghĩa sức mạnh, tranh thủ ở mảnh này kỳ cảnh khu vực đóng trước đó. Lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Hoặc là tăng lên đã lĩnh ngộ ra hàm nghĩa lực lượng luyện thần. Thời gian trong tu luyện cực nhanh, Lâm Phong bước ra phong chi khu vực sau khi lại trực tiếp bước vào hỏa diễm khu vực, dường như vĩnh rừng, lại ngộ ra hỏa diễm hàm nghĩa sức mạnh, mệnh vận chi thành một nhóm, liền coi như là viên mãn, mệnh vận chi thành, thay đổi vận mệnh, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Chuyến này đối với hắn mà nói, xác thực là một lần lột xác. Ở hỏa diễm khu vực, Lâm Phong gặp phải bốn bóng người. Trong đó ba người Lâm Phong đều gặp. Thình lình dĩ nhiên Phó Hắc cùng với hắn hai vị sư huynh. tự nói một người khác, trên người mặc một bộ đạo bào, tay cầm bụi bặm tu luyện, tình cờ phun ra hai câu Lượng Thiên Tôn, dường như có hiểu ra. Lâm Phong huynh đã lâu không gặp. Phó Hắc nhìn thấy Lâm Phong đi vào, hào hiệp nở nụ cười, đúng là có vẻ đặc biệt thân cận. Đã lâu không gặp, Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh lĩnh ngộ hỏa diễm sức mạnh. Hai ngày sau khi, Thiên Cơ kiếm cũng cắt ra không gian, giáng lâm hỏa diễm khu vực, dạng người rực rỡ, óng ánh lóa mắt, dường như thần binh lợi khí, ẩn chứa thượng thần uy. Thiên Cơ kiếm xen vào Lâm Phong bên cạnh, lập tức phun ra nuốt vào lực hỏa diễm, gột rửa thân kiếm, rèn luyện kiếm trong chi hồn, mà Lâm Phong đồng dạng xúc động đại nhật phần thiên kinh. Quanh thân sinh ra mặt trời đồ án, óng ánh lóa mắt, tu luyện hỏa diễm công pháp. Đối với hỏa diễm sức mạnh lĩnh ngộ, muốn đặc biệt thông thuận một ít. Sau nửa tháng, Phó Hắc đứng dậy, xoay người, hướng về đạo sĩ kia đi đến. Khóe miệng như trước ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Đạo trưởng vay Ngộ Hỏa Châu cũng có một quãng thời gian. Có được hay không trả tiểu sinh? Lượng Thiên Tôn, Hỏa Châu là bần đạo đoạt được. Tại sao vay ngộ lý lẽ? Thí chủ nhưng chưa có bắt nạt bần đạo mới vâng. Đạo sĩ nghiễm nhiên một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Trong tay bụi bặm vung lên, lại có mấy phần bồng bềnh cảm giác. Đạo trưởng nói giỡn, cái kia Hỏa Châu rõ ràng là ta trước tiên nhìn thấy. Tự nhiên quy ta hết thảy. Huống hồ đạo trưởng cũng đã nói chỉ là vay ngộ một thời gian. Trong nháy mắt đã có một tháng lâu dài. Đạo trưởng lẽ nào quên ngày xưa hứa hẹn sao? Phó Hắc như trước mỉm cười. Dường như hai người đang đàm tiếu giống như. Bần đạo có như thế đã nói sao? Đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên biểu hiện. Không hề hay biết. Để Phó Hắc ánh mắt sững sờ. Trong lòng thầm mắng. Cười nói. Xem ra đạo trưởng là người trong đồng đạo đây. Ngoặc kép, nói, Phó Hắc đứng chắp tay, vòng quanh đạo sĩ đi mấy bước, trong miệng vừa nói, đạo trưởng rõ ràng đáp ứng tiểu sinh vay Ngộ Hỏa Châu một tháng. Bây giờ thời gian đã đến, nhưng thề thốt phủ nhận, như đạo trưởng tiên phong, có chính là có, không có dù là không có, bần đạo chưa bao giờ đánh lời nói dối. Ngươi như vậy nói xấu trào phúng bần đạo, dụng ý ở đâu? Đạo sĩ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ, đúng là đem Phó Hắc đều nói sững sờ. Bất quá lúc này Phó Hắc vòng quanh cùng kỳ đi rồi một vòng, trong miệng lại cười nói, đạo trưởng đã nói, ngoặc kép, bần đạo chưa từng nói, ngoặc kép, đạo trưởng đã nói. Phó Hắc âm thanh tăng thêm, dứt tiếng, quay chung quanh đạo sĩ kia, một đoàn đoàn hỏa diễm bay lên không, lại đem đạo sĩ quấn quanh trong đó, phảng phất có mấy hỏa diễm mãng xà dương nanh múa vuốt. Cực kỳ đáng sợ, những ngọn lửa này bên trong, thậm chí tràn ngập từng sợi hắc ám hư huyễn vẻ. Đây là hư hỏa khí tức, âm hỏa thể chất. Đạo sĩ tự lẩm bẩm, Phó Hắc chính là thiên hỏa thể, bất quá hắn nhưng xưng vị trí âm hỏa thể chất. Không biết đạo trưởng lúc này có từng nhớ tới đến. Phó Hắc mỉm cười nói rằng, âm thanh bình tĩnh như thường, nhẹ như mây gió, người này tiểu sinh rất không hiểu đạo lý. Bần đạo đã nói không có dù là không có, há có thể gạt ngươi sao? Đạo sĩ tựa hồ phi thường tức giận. Thân thể đứng lên, lập tức bước chân hướng về trước đạp xuống. Cả giận nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ngoặc kép, ầm ầm, dứt tiếng, một luồng ngập trời hỏa diễm đem thiên địa bao vây. Trong hư không, phảng phất có một con viễn cổ hỏa diễm cự long phục sinh. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Phó Hắc, há miệng hút vào. Nhất thời đạo sĩ quanh người hỏa diễm liền bị toàn bộ nuốt hết rơi mất. Phó Hắc vẻ mặt rốt cục thay đổi. Pháp lại duy trì loại kia nhẹ như mây gió, trên mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, mỹ nữ của ta Tiếu lão bà? Xem ra là tiểu sinh nhớ lầm, đạo trưởng chưa từng nói qua vay. Rất nhanh, Phó Hắc liền khôi phục hờ hững vẻ mặt, nhưng nói chuyện thời gian khóe miệng như trước co giật. Này liền đối với, bần đạo đã sớm đã nói ngươi một mực muốn vu bần đạo. Ta xem ngươi không phải người tốt, bần đạo hoài nghi ngươi thường thường làm ra sự tình như thế. Chiếc nhẫn chứa đồ cho bần đạo nhìn, đạo sĩ nghiêm trang nói, để mới vừa khôi phục ôn hòa vẻ mặt Phó Hắc vẻ mặt cứng đờ. Trong lòng trực thăm hỏi đạo sĩ kia mấy đời tổ tông. Đạo trưởng nói giỡn, chiếc nhẫn chứa đồ nắm giữ tiểu sinh một đời tâm huyết. Đạo trưởng há có thể như thế bắt nạt ta. Hống, không trung hỏa diễm cự long phun ra nuốt vào khủng bố hắc mang. Đạo sĩ theo dõi hắn chăm chú nói rằng, bần đạo đã nói xưa nay không lớn lời nói dối không ra chuyện cười. Cái tên nhà ngươi không phải người tốt, nếu là không nữa đem chiếc nhẫn chứa đồ giao ra, chớ trách bần đạo phá sát giới, đá vào tấm sắt rồi. Giờ khắc này Phó Hắc muốn tự tử đều có, mỗi ngày cân nhắc âm người khác, nhưng không nghĩ hôm nay đá vào tấm sắt, ngọn lửa này cự long quá cường thịnh, có thể một cái đem hắn nuốt hết đi. Được, đạo trưởng xem xong nhớ tới đưa ta. Phó Hắc ngữ khí cứng ngắc, đạo sĩ tiếp nhận nhẫn, lập tức vứt vào cự long trong miệng, mượn dùng mạnh mẽ lực hỏa diễm trực tiếp biến mất Phó Hắc cùng chiếc nhẫn chứa đồ liên hệ. Để Phó Hắc vẻ mặt cứng đờ, chiếc nhẫn chứa đồ trở lại đạo sĩ trong tay, hắn ý niệm xâm nhập trong đó, lập tức trên mặt lộ ra một vệt rất hèn mọn cười. Bất quá rất nhanh liền lại ngụy trang lên. Đàng hoàng trịnh trọng nhìn Phó Hắc, chiếc nhẫn này là bần đạo. Phó Hắc đã không biết ở trong lòng nguyền rủa đạo sĩ bao nhiêu lần. Cắn răng cười nói, là đạo trường, ngoặc kép, hừm, y phục của ngươi cởi ra, sau đó ném cho ta. Ở chân trên người liền hành, đạo sĩ trên mặt khôi phục một vệt từ thiện, đặc biệt ôn hòa, đạo trường, cởi ra, không nên động thủ chân. Đạo trưởng nghe được Phó Hắc muốn biện giải sầm mặt lại. Nộ long thổ tức, Phó Hắc nghiến răng nghiến lợi, cởi quần áo hạ, ném cho đạo sĩ. Đạo sĩ lật qua lật lại, tìm tới một cái tụ lý càn khôn, lập tức đem người bên trong đổ ra. Đồ vật không ít, có một to lớn bảo đỉnh, bảo trong đỉnh hình như có khủng bố hỏa diễm ở bên trong nhảy lên, cực kỳ nóng rực. Trừ bảo đỉnh ở ngoài, còn có rất nhiều các loại thuộc tính hàm nghĩa mảnh vỡ cùng với cái khác một ít thứ tốt. Đạo sĩ có chút thật không tiện toàn bộ cất đi, lập tức đem cái này vô dụng quần áo vứt về cho Phó Hắc. Cười nói, đều là hỏa tu ngươi cũng không dễ, huống hồ vẫn là thiên hỏa thể chất. Tuy rằng bản tính không tốt nhưng bần đạo cũng không làm khó ngươi. Sau đó cố gắng tỉnh lại, nhớ tới làm cái người tốt, ngoặc kép, nhớ tới làm cái người tốt. Phó Hắc nghe nói như thế suýt chút nữa không muốn cùng này khanh người chết không đền mạng đạo sĩ liều mạng, bất quá kinh sợ với thực lực của đối phương chỉ có thể nhìn. Đi thôi, nhớ tới bần đạo. Đạo sĩ phất phất tay, khủng bố hỏa diễm cự long biến mất. Cái kia cỗ cường thịnh so với khí tức cũng không gặp. Phó Hắc lần này mặt thật sự đen, đi trở về tại chỗ, nhìn thấy Lâm Phong chính nhìn khóe miệng hắn giật giật, bỏ ra một vệt so với khóc còn khó hơn xem nụ cười. Lâm Phong chỉ có thể đưa qua một cái nén bi thương vẻ mặt. Ngụy đế, nhiều ta không muốn, nhưng ta bảo đỉnh cùng hỏa diễm ngươi có thể chiếm được đưa ta. Lâm Phong truyền âm nói rằng, hắn nơi nào sẽ không biết đạo sĩ kia là người phương nào. Đây là bản đế tân tân khổ khổ chiếm được đồ vật. Làm sao thành ngươi? Một thanh âm rơi vào Lâm Phong trong tai, để Lâm Phong thầm mắng tên khốn này tham lam. đồ vật của hắn đều muốn hắc. Ngụy đế, ta cũng biết vĩ đại Viêm đế ở mảnh này hỏa vực bên trong gần như địch. Bất quá nên trả lại ta vẫn phải là còn. Lâm Phong nụ cười ý vị thâm trường, đem mảnh này hỏa vực cắn đến đặc biệt rõ ràng. Được, Cửu Thiên Thương Long đỉnh ta trả lại ngươi. Cái kia trong túi càn khôn ngoại trừ đỉnh cùng trong đỉnh hỏa diễm ở ngoài cũng không có thiếu thứ. Tốt, ta đều thật cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi cho bản đế nhớ kỹ. Một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền đến. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hai người rất vui vẻ đạt thành thỏa thuận. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.